Lý Vị Ương đứng ở đình viện Lý, yên lặng nhìn mưa bụi trước mắt, vẻ mặt có chút suy tư. Triệu Nguyệt nhìn thấy nàng như thế, liền tiến lên phủ thêm áo choàng cho nàng, rồi thấp giọng nói, tiểu thư, ngoài này lạnh, ngài phải bảo trọng thân thể. Lý Vị Ương quay đầu nhìn nàng một cái, cũng là mỉm cười nói, Triệu Nguyệt, ngươi đi theo ta đã bao lâu rồi nhỉ? Triệu Nguyệt sửng sốt, lập tức cúi đầu nói, hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ đi theo ngài đã 4 năm hơn rồi ạ. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngày tháng trôi qua quá nhanh như vậy, bất chi bất giác cũng đã 4 năm hơn. Triệu Nguyệt nghe Lý Vị Ương nói như thế, không khỏi có chút nghi hoặc. Lý Vị Ương nhìn nàng cũng không giải thích thêm, chỉ thản nhiên nói, mấy năm qua, chúng ta đã trải qua không ít mưa gió, mỗi một lần ta đều cảm thấy có thể bình an vượt qua, có lẽ đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mình bất lực như vậy. Triệu Nguyệt nghe được đối phương nói như vậy, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Lúc này, một thanh âm đạo đột nhiên vang lên, ta chưa từng thấy nàng có vẻ mặt ưu tư như vậy, chẳng lẽ lần này tình hình thật sự không ổn sao? Đây là thanh âm Nguyên Liệt, Lý Vị Ương không có quay đầu, liền có thể dễ dàng nhận ra. Triệu Nguyệt nhẹ nhàng thối lui đến một bên, Nguyên Liệt đi tới, nhìn mặt Lý Vị Ương, trên mặt mang theo nhất quán tươi cười. Vị Ương, nàng vì sao lại lo lắng như vậy, nhìn thế này đều là không giống nàng chút nào. Lý Vị Ương bật cười, chẳng lẽ Lý Vị Ương nên là một người bách chiến bách thắng sao? Trên đời này không phải mọi sự tình đều theo ý muốn của mình, không phải lúc nào ta cũng nghĩ ra phương pháp đánh lui địch. Nguyên Liệt nhíu nhíu mày, nói, nàng là đang trách Quách Đôn lỗ mãng. Cách hành sự này của hắn cũng không phải là lần đầu tiên, không cần để ý tới. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, nếu không phải vì trước đó ta và Lâm An công chúa kết thù, thì cũng đã không cùng Bùi Hậu thủy hòa bất dung. Bùi Hậu hôm nay nhằm vào Quách gia, nguyên nhân quan trọng nhất cũng vẫn là vì đối phó với ta. Quách Đôn chính là một quân cờ râu ria thôi, Bùi Hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ muốn hãm hại hắn, mục đích chân chính của bà ta chỉ là vì muốn ta phải chết. Nguyên Liệt đương nhiên biết Bùi Hậu hãm hại Quách Đôn mục đích chính là muốn mượn việc này đả kích Lý Vị Ương, nhưng là hắn không hề cảm thấy lần này bọn họ phải thua. Hắn tiến lên từng bước, nhẹ nhàng nhìn Lý Vị Ương, ôn nhu nói, chuyện này căn bản là không liên quan đến nàng, mặc dù nàng không tồn tại, Quách gia một ngày nào đó cũng sẽ cùng Bùi thị nổi lên chiến tranh, bởi vì một núi không thể có hai hổ, Bùi gia tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực Quách gia tồn tại như vậy. Huống chi Tĩnh Vương giả tâm bừng bừng, hắn một lòng muốn đoạt ngôi thái tử, ngay cả Quách gia không muốn cuốn vào, thì cuối cùng vẫn sẽ bị Bùi Hoàng hậu coi là cái đinh trong mắt, sự tồn tại của nàng chẳng qua là đẩy nhanh tiến độ hơn mà thôi. Lý Vị Ương làm sao không biết điều đó? Ánh mắt nàng thoạt nhìn thực có chút nghi ngờ hiếm thấy, ta là lần đầu tiên gặp được đối thủ như Bùi Hậu. Nhiều năm như vậy, nàng đã gặp qua rất nhiều người lại chưa bao giờ cảm thấy không yên, nhưng là một hồi, nàng lại hoàn toàn không biết đối phương bước tiếp theo sẽ đi như thế nào. Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, nói, Bùi Hoàng hậu là một địch nhân mạnh, nàng kiêng kỵ bà ta không hề cảm thấy gì là kỳ quái. Hắn tâm niệm vừa động, đột nhiên vươn tay đem nàng kéo vào trong lòng, thản nhiên nói, bất luận phát sinh chuyện gì đều có ta ở đây, nàng không cần quá lo lắng. Lý Vị Ương ở vị trí trong lòng hắn tìm cái thoải mái, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại chợp mắt. Nguyên Liệt nhìn nàng, trong lòng nhất thời trăm chuyển ngàn hồi, dùng sức đem nàng bế ôm, gục đầu xuống hôn lên má nàng, đau lòng cười nói, việc lần này thật đáng ghét, không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ giao cho ta giải quyết. Lý Vị Ương bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt có 3 phần kinh ngạc, chẳng có chủ ý gì hay sao? Nhìn thấy nàng lộ ra vẻ mặt giật mình, Nguyên Liệt ấm ức chớp chớp mắt, lông mi thật dài thế nhưng cũng run run hai hạ, nàng không nên coi thường ta nha. Lý Vị Ương nhướng mày, ta cũng không tin chàng có chủ ý gì hay. Nguyên Liệt cúi đầu buồn cười, cái trán nhẹ nhàng để ở trán Lý Vị Ương, vô cùng thân thiết cọ cọ, ánh mắt màu hổ phách giờ phút này cười đến loan loan, giống như thiên thượng nhất câu trăng rằm, sơn nhân đều có diệu kế, bất quá. Nàng trước hết nên hối lộ ta sẽ nói cho nàng biết. Hắn thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói bên trong cũng là vô cùng ôn nhu. Lý Vị Ương nheo nheo mắt, thân thủ ôm lấy cổ hắn, đưa hắn hơi hơi lôi kéo, vừa vặn hai người 4 mắt nhìn nhau, nàng cười đến nhẹ nhàng, thì thào hỏi, đúng vậy, Húc Vương Điện Hạ của ta là tài trí vô song, ta thật sự rất muốn biết chàng rốt cuộc có chủ ý gì hay ho. Nguyên Liệt thật không ngờ nàng lại nói như vậy, người ngẩn ra, sau đó liền thấp thấp nở nụ cười, trong lúc vô ý phát giác hai người đã vô cùng gần nhau thế, mắt hắn không tự giác trầm vài phần, tựa hồ biến thâm. Lý Vị Ương nhìn đối phương, chỉ cảm thấy cặp con ngươi kia sâu thẳm dường như là xinh đẹp tinh hải, rộng lớn mạnh mẽ, làm cho nàng nhất thời vọng đi vào, rốt cuộc liền không nghĩ bước ra rời đi. Cũng không lâu lúc này đột nhiên có người nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, làm bọn họ hoảng sợ, lập tức tách nhau ra. Lý Vị Ương quay đầu lại nhìn thấy là Quách Đạo cùng Quách Trừng hai người đi đến. Quách Trừng vẻ mặt xấu hổ, một bộ dáng ngượng ngùng, Quách Đạo trong mắt hiện lên nhất mặt dị sắc, lập tức lúc đó là nở nụ cười mờ, giờ này là khi nào rồi, còn tâm tình dưới ánh trăng, chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng một chút làm thế nào để giải quyết chuyện tứ ca đi. Được rồi, hắn chính là nhìn thấy Húc Vương như thế cảm thấy không thoải mái, cho hắn thêm điểm đồ cũng là tốt. Nguyên Liệt nhìn chằm chằm Quách Đạo, mâu trung lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, trung quy chính là thản nhiên nói, Ngụ công tử, nghe ngươi nói như vậy, chắc là có đối sách rồi. Quách Đạo sửng sốt, lập tức suy sụp lắc lắc đầu nói, ta cùng Tam ca trầm tư suy nghĩ một ngày, cũng không nghĩ ra được biện pháp, cho nên vẫn là đến cầu muội muội. Lý Vị Ương có chút đăm chiêu nhìn Quách Đạo, nói, chuyện này, muội cũng còn suy nghĩ. Quách Đạo lại tiến lên từng bước, thanh âm có chút bất an nói, chúng ta cần phải nhanh nghĩ ra đối sách.